hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, một vạn người Suzanu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những này thực lực kinh khủng quái vật, bọn hắn đến cùng là thứ quỷ gì? Một trận đại chiến thảm liệt, tại tòa này nho nhỏ hòn đảo phía trên bạo phát, vì kia 6 tỷ belly mấy vạn thợ săn hải tặc có thể nói là toàn bộ lâm vào điên cuồng. Bọn hắn hướng về 6 đại vĩ thú phát ra công kích của mình. Thế nhưng là để bọn hắn căn bản không tưởng tượng được là bọn hắn đối mặt chính là 6 cái thực lực vô cùng kinh khủng quái vật. Hình thể khổng lồ đồng thời có được đủ loại lực lượng, đủ để diệt sát ngàn vạn hải tặc, thậm chí quá trăm triệu hải tặc thợ săn hải tặc. Đối mặt thực lực này kinh khủng 6 đại vĩ thú, lúc này nghênh đón bọn hắn chỉ có hủy diệt. Madara, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn giết tất cả thợ săn hải tặc sao? Làm như vậy đối với ngươi mà nói lại có chỗ tốt gì? Cái này mấy vạn thợ săn hải tặc một bên tránh né lấy 6 đại vĩ thú công kích, vừa hướng Madara gầm thét nói, các ngươi nơi này hết thảy có 67.000 nhiều người. Chờ nhân số của các ngươi xuống đến 10.000 về sau, ta liền sẽ đình chỉ trận này công kích, nói cho các ngươi biết ta triệu tập nguyên nhân của các ngươi. Đứng tại đảo này vị trí trung ương Madara, đối diện với mấy cái này thợ săn hải tặc gầm thét, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy hào tình vạn trượng. Trận đại chiến này nói cho cùng liền là đối thợ săn hải tặc chọn lựa. Chọn lựa ra 10.000 tên chân chính tinh nhuệ thợ săn hải tặc. Ngươi cái này hỗn đản, chúng ta trước hết giết ngươi. Một vạn người, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đến hàng vạn mà tính thợ săn hải tặc đem Madara bao bọc vây quanh. Bọn hắn trong hai mắt tràn đầy kinh người sát ý. Cầm đao kiếm trong tay bọn hắn hướng về Madara vọt lên đi qua. Một đám không chịu nổi một kích sâu kiến, Suzanu. Hai mắt chính là vĩnh hằng Mangekyo Serinian Madara. Vô số thể lực hướng về hai mắt dâng trào mà đi. Chỉ tại cái này trong nháy mắt, một cái cầm trong tay trường kiếm áo giáp võ sĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Áo giáp võ sĩ thân cao tới 100 mét. Hắn thân cao thậm chí so 6 đại vĩ thú còn muốn cao hơn một chút. Toàn thân cao thấp bao trùm lấy giữ tợn áo giáp. Tay cầm một thanh trường kiếm. Đây là cái gì trái ác quỷ năng lực? Vô số thợ săn hải tặc không thể tin nhìn trước mắt cái khôi giáp này võ sĩ. Áo giáp võ sĩ thân cao tới 100 mét. Toàn thân trên dưới quấn quanh lấy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khí viêm. Trong tay phổ biến đủ để một kích đem một ngọn núi lớn chém nát. Mụ mụ, trận đại chiến này chúng ta thật cần muốn gia nhập vào sao? Prospero một mặt sợ hãi nhìn xem đảo này phía trên 6 con vĩ thú. Cùng ở vào đảo này trung ương cái kia chừng 100 mét áo giáp võ sĩ. Ừng ực, lúc này Bitmom cũng là một mặt sợ hãi hôm qua nuốt nước miếng. Hắn sợ hãi cũng không phải là 6 đại vĩ thú, mà là nằm ở hòn đảo này vị trí trung ương cái kia chừng 100 mét áo giáp cự nhân. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái khôi giáp này cự nhân cường đại. Đây là một trận thợ săn hải tặc chọn lựa chiến. Ở chỗ này ta sẽ chỉ lưu lại 10.000 thợ săn hải tặc. Suzanu trạng thái Madara, hắn nhanh chóng rút ra trường kiếm trong tay của mình. Cùng lúc đó tràn đầy bá đạo mà uy nghiêm lời nói từ cái này áo giáp cự nhân trong miệng nói ra. Đây là một trận thợ săn hải tặc chọn lựa giải thi đấu. Đây là Madara chỗ chọn lựa thợ săn hải tặc. Đây là hắn sáng tạo thợ săn hải tặc tổ chức nền tảng. Lấy một vạn thực lực cường đại thợ săn hải tặc sáng tạo thợ săn hải tặc tổ chức hiệp hội. Đây là một trận máu cùng giết phấn đấu. Chúng ta mới không phải người chỗ chọn lựa thợ săn hải tặc. Mục đích của chúng ta chỉ có một. Cái giết ngươi, cướp đi ngươi 6 tỷ tài bảo. Mặc dù Madara Susanoo có cường đại uy hiếp tính, thế nhưng là đang ngồi thợ săn hải tặc có mấy cái là loại kia tham sống sợ chết người. Phải biết bọn hắn trôi qua liền là loại kia đao kiếm đổ máu thời gian. Một loại vì tài phú có thể bỏ qua sinh mệnh mình trước nghiệp. Hôm nay có rượu hôm nay say. Đồng thời bọn hắn cũng là tất cả chủ quán nhất hoan nghênh khách hàng. Bởi vì bọn hắn xuất thủ là cực hào phóng. U thợ săn hải tặc chọn lựa thi đấu khảo thí chính thức bắt đầu. Ta chỉ cần 10.000 người. Vĩnh hằng Serenian bên trong tràn đầy kinh người Haki. Susanoo trạng thái Madara hắn lúc này có thể nói là trong nháy mắt phát động. Trường kiếm trong tay nhanh chóng về ta một chút. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ hòn đảo. Một đạo đủ mấy trăm mét cường đại kiếm khí quét ngang lấy hết thảy. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, máu tươi nhanh chóng phun ra ngoài. Mấy trăm gần ngàn thợ săn hải tặc chết tại dưới một kích này. Madara tại toàn bộ thế giới cho thấy hắn Susanoo cường đại. Cái này, Big Mom một mặt sợ hãi nhìn trước mắt hết thảy. Vừa vặn cái kia đạo, thưa già, chừng trăm mét kiếm khí có thể nói là triệt để đưa tới sợ hãi của nàng. Nhanh lên rời đi nơi này. Lúc này Big Mom đã triệt để không cùng Madara một trận chiến ý nghĩ. Trước mắt cái này thợ săn hải tặc căn bản cũng không phải là hắn có thể trêu chọc tồn tại biến. Prospero, ngươi cho ta đem tên tiểu quỷ này tình huống cho ta điều tra nhất thanh nhị sở. Một bên mệnh lệnh hải tặc đại hạm đội rút lui. Big Mom trong hai mắt mang theo sợ hãi hắn nhanh chóng đối với mình trưởng tử Prospero phân phó nói. Tuân mệnh mụ mụ, Prospero trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi. Sáu đại vĩ thú lực lượng liền đã làm để hắn cảm thấy rung động. Thế nhưng là hòn đảo vị trí trung ương cái kia áo giáp cự nhân. Thực lực của hắn thậm chí siêu việt sáu đại vĩ thú. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.